Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, 173 The Blue Quật khởi mở màn. Thứ hai ban đêm là đám huấn luyện viên trong lúc công tác bền lòng vững dạ bia đêm. Andrick sớm tại khách sạn bên trong hưởng lạc, bởi vì hôm nay đội bóng nghỉ ngơi. Hắn buổi chiều bồi Melanie đi dạo phố mua sắm, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Mùa đề thăng thu đông chứa. Tại nữ nhân đặc biệt xem góc xuống. Melanie tận nó có khả năng đem Andrick cách ăn mặc thành thời thượng triều nam. Cùng Craig liền đánh rồi hai bàn trời khắc toàn bộ bại bác. Andrick tại Craig dương dương đắc ý trêu chọc bên trong đi đến quầy bar trước ngồi xuống. Jensen cùng Merlantin xem TV bên trong Premier League tuyển tập tiết ánh mắt. Lẫn nhau thảo luận tranh tài bên trong cầu thủ kỹ thuật phát huy đặc điểm. Merlantin ở phương diện này là chuyên gia. Hắn thao thao bất tuyệt lời bình những cái kia dẫn bóng quá trình bên trong cầu thủ cho thấy năng. Lực đặc điểm, có là dây đến điên háo. Có lại có thể đã tốt muốn tốt hơn. Moniz thì uống vào bia cùng Bob Postelotti thảo luận chiến thuật. Cả hai xuất thân bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Tại Hà Lan là có bóng đá lý niệm đối bính. Cho nên cái sau luôn có thể dùng chiến thuật cao hơn kỹ thuật đủ loại lý luận phản bác cái trước. Moniz lại ưa thích dùng ưu tú cầu thủ đến nâng chứng biện hộ. Tràng diện 10 phần náo nhiệt. Andrick mở rồi chai bia uống. Phát hiện Benitez ngồi một mình ở quầy bar nơi xa. Tại một cái sách nhỏ trên Toto vẽ vẽ. Ngẫu nhiên giơ tay lên bên cạnh bình rượu sau khi ực một hớp rượu. Sau đó tiếp tục đem tinh lực đặt ở chiến thuật bản trên. Andrick đi qua nhìn lên. Ha ha cười nói. Người đây là làm gì đâu? Benitez chiến thuật bản trên. Viết xong một tờ viết xuống một tờ. Mỗi một trang đều là Miuo gần nhất mấy trận tiến công dẫn bóng bộ đường. Quả nhiên là thiên biến vạn hóa tựa như căn bản không quy luật mà theo. Benitez lông mày nhíu chặt. Nói. Ta muốn lý sạch Miuo giữa trận phối trí. Andrick đoạt lấy đối phương chiến thuật bàn. Lật đến một trang mới. Ở giữa sân viết xuống ba cái tên cùng một chút số lượng. Makelele. Phòng thủ trừ 65. Tổ chức trừ 25. Tiến công trừ 10. Pielo. Phòng thủ trừ 15. Tổ chức trừ 55. Tiến công 20. Net. Phòng thủ 20. Tổ chức 20. Tiến công trừ 65. Đem vở trả lại đối phương. Andrick cười nói. Đây là một cái trạng thái tĩnh lớn gửi số liệu. Trong trận đấu có thể theo tình thế mà sản sinh độ đàn hồi biến hóa. Nhưng có một chút chính là cân bằng. Ba người tác dụng ngưng hợp lại cùng nhau. Sẽ tại tổ chức, phòng thủ, tiến công ba loại bên trong đạt tới max trị số. Mà không giống hiện tại trước eo tổ chức chiến thuật bên trong như thế. Trước eo tổ chức cùng tiến công đều phải rất mạnh. Phòng thủ lại là yếu hạng. Giữa trận cầu thủ quá nhiều lệch phòng thủ mà đem tổ chức trách nhiệm đều giao cho trước eo. Có được một cước không tầm thường truyền bóng năng lực tiền vệ trụ cầu thủ đã bắt đầu đóng vai càng. Quan trọng hơn nhân vật. Giống Albertini, Paul Souza, ngoại giới đang nói Miuo chính tại sáng tạo lịch sử. Trên thực tế đều là nói mỏ nhạt. Chúng ta duy nhất có sáng ý cách làm là để cầu thủ tại phạm vi lớn chạy nhanh trên cơ sở đóng vai. Càng nhiều nhân vật, nhưng cũng không phải 10 hạng toàn năng. Nhất định phải có nặng nhẹ chủ thứ phân chia. Benitez như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng là nét phạm vi lớn lui về trở về thủ bù đắp Pielo phòng thủ yếu thế. Cái này tại tư thủ chuyển công lúc thấp xuống uy hiếp của hắn. Andrick nhún nhún vai nói. Không nhất định, nói như vậy, nếu như nét tại tiến công bên trong mở đầu vị trí liền tiếp cận đối phương trời. Như vậy hắn rất dễ dàng bị chằm chằm chết. Đúng là hắn tốc độ cùng thể năng ưu thế. Để hắn từ sau đẩy về phía trước tiến thường có rồi càng nhiều biến hóa. Hắn hướng về phía trước vị trí chạy bên trong sẽ để cho cầu thủ hậu vệ khó mà nắm lấy. Cái này cũng tại thể hiện lấy hắn độc nhất vô nhị. Đổi thành người khác. Cho dù để hắn làm như thế, cũng sẽ hữu tâm vô lực. Pielo ở giữa sân tổ chức, hoàn toàn chính xác phòng thủ là nhược điểm. Nhưng hắn sức sáng tạo cùng cái nhìn đại cục, đối với trên trận thế cục sức quan sát, Ta muốn đội bên trong không có người so ra mà vượt hắn. Chuyền bóng kỹ thuật tinh xảo cầu thủ không ít. Khả năng tại tiến công bên trong tuyển chọn tốt nhất ra bóng lộ tuyến cầu thủ là có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, có lẽ có cầu thủ chuyền bóng xác suất thành công vững vàng tại 85%. Nhưng chuyền bóng lộ tuyến có lẽ cũng không phải là đội bóng tiến công cần nhất. Rõ nên hướng về phía trước chuyền. Hắn chuyền đi hai bên. Rõ nên nghiêng chuyền đường biên. Hắn thẳng chuyền trung lộ. Chuyền bóng thành công. Nhưng chuyền bóng sau uy hiếp ngược lại thẳng tắp hạ xuống. Benitez gật đầu tán đồng. Andrick cùng hắn đụng bình rượu. Không say không nghỉ. Tuần bên trong đội bóng muốn đánh một trận cúp liên đoàn. Đối thủ là thân hãm giáng cấp khu Sunderland. Andrick điều động rồi đại lượng cầu thủ trẻ ra sân. Đội bóng tại sân nhà 2-1 nhẹ nhõm quá quan. Về sau các cầu thủ liền bắt đầu lao tới quốc tế sân bóng. Sau mười mấy ngày mới có thể trở về đội bóng. Tại đây đoạn trong lúc đó, Andrick xin ở lại London các cầu thủ liên hoan. Nhìn một trận phim, sau đó để team một còn lại phía dưới cầu thủ đi leo thanh huấn căn cứ cùng đội thanh niên đánh rồi. Mấy trận dạy học tranh tài. Đội bóng giải đấu 10 thắng liên tiếp thế đầu tấn mãnh. Xông thêm bờ Nam Đông London một khu vực lớn bên trong thành Millwall thiên hạ. Fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Cho dù team một không có so tài. Bọn hắn cũng tới thanh huấn căn cứ nơi này quan sát đội thanh niên huấn luyện cùng tranh tài. Nagy vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Mùa giải trước đội thanh niên mấy cái người kế tục đều chuyển vận đi team một. Hơn nữa cùng team một không có khe hở nối tiếp làm phi thường tốt. Cái này cùng đội bóng từ trên xuống dưới một mạch tương nhận chiến thuật lý niệm cùng một nhịp thở. Rất nhiều câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Mỹ danh lan truyền. Thế nhưng là có rất nhiều tự thân tạo máu đi ra tân tú cầu thủ lại tại team một bên trong không ra. Được đầu hoặc chỉ có thể đi xa tha hương. Ngoại trừ đại cầu đội bên trong cạnh tranh kịch liệt bên ngoài. Cũng có đội thanh niên cùng team một chiến thuật hệ thống mâu thuẫn nhân tố tồn tại. Cho nên ở phương diện này, Ajax cùng về sau Barcelona sở dĩ trở thành thanh huấn nhân tài kiệt xuất. Không cùng này tương quan. Ajax toàn công toàn thủ. Barcelona tiki-taka. Mỗi làm thanh huấn cùng team một chiến thuật phù hợp nhất là đúng lúc ấy. Thiên tài cũng liền không ngừng hiện lên đi ra rồi. Hiện tại đội thanh niên bên trong chọn đòn rông cầu thủ là Ronaldinho. 16 tuổi hắn tại trên sân bóng không gì làm không được. Là leo thanh huấn căn cứ bên trong nhất lập lòe ngày mai ngôi sao. Nagy nhưng dù sao đối với Ronny cảm thấy đau đầu. Hắn nhiều lần tìm tới Andrick. Trưng cầu ý kiến bồi dưỡng Ronny đề nghị. Bởi vì Ronny nhiều mặt họ làm hắn không cách nào cố định tại một vị trí trên. Đánh rồi biên phong, Ronny đột phá sắc bén, qua người như đây, đánh rồi trước eo vị trí. Ronny đồng dạng sáng tạo năng lực tổ chức không tầm thường. Dựa theo team một chiến thuật, nếu như muốn để Ronny tương lai trọng điểm đi tổ chức. Như vậy Ronny liền muốn cùng Pirlo cạnh tranh, nhưng làm Ronny đặt ở kéo sau giữa trận vị trí bên trên. Thì lại lãng phí rồi hắn dẫn bóng thiên phú. Bởi vì tại vị trí này tổ chức tiến công, nhất định phải kiềm chế hắn qua người tài hoa. Nếu không, hắn một khi mất bóng, đối với Millwall hậu trường phòng thủ lại là chí mạng. Để hắn đi đánh rồi trước eo hoặc biên phong, năng lực không có vấn đề. Nhưng tương ứng sẽ giảm bớt hắn cầm bóng thời gian. Bởi vì tổ chức tiến công trọng điểm là tại sau lưng khu vực. Andrick cho Nagy đề nghị chính là không cần hạn chế Ronny hoạt động khu vực, nhưng lớn gửi trên, để hắn tại tiền đạo cánh trái cùng trước eo khu vực bên trong trời phát huy. Đồng thời, hắn nói cho rồi Nagy một cái cầu thủ tại chiến thuật bên trong biến hóa. Đổi vị, ở đây trên không có cầu thủ là tuyệt đối bị cố định tại cái nào đó khu vực. Chỉ có năng lực có thể hay không hạn chế vấn đề tồn tại. Millwall hiện tại chiến thuật đã trở nên ổn định. Cái này khiến uy lực của bọn hắn đã bạo phát đi ra. Nhưng là còn không có Andrick lý tưởng chiến thuật bên trong đỉnh phong. Tại đây đầu không có tận cùng truy cầu trên đường. cầu thủ năng lực cùng đoàn đội ăn ý sẽ khiến sức chiến đấu triệt để thăng hoa. Larson cùng Shevchenko đang huấn luyện bên trong đã bắt đầu nếm thử trái bên phải phong đổi vị. Nhưng bởi vì Trezeguet năng lực đặc điểm, hắn lại chỉ có thể cố định tại trung phong vị trí bên trên. Để hắn kéo bên cạnh, tiến công hiệu quả ngược lại 10 phần không lý tưởng, uy hiếp chợt hạ xuống. Đồng thời, Nét mặc dù bây giờ tại Pirlo trọng điểm gánh chịu tổ chức trách nhiệm lúc bắt đầu phóng thích năng lực tiến công, nhưng hắn cũng còn xa còn chưa đạt tới cực hạn. Phía trước trận tiến công kế tiếp chiến thuật biến hóa kỳ đến lúc sẽ là bộ phận càng tinh tế hơn truy cầu. Ronny là Andrej kế hoạch bên trong vô cùng trọng yếu một thành viên. FIFA tranh tài viết qua đi, các cầu thủ toàn bộ về đơn vị. Tại Andrej đi vào sân huấn luyện trước đó, mọi người liền đã tại làm lấy thân thể giãn ra vận động nóng người. Tâm tính 10 phần nhẹ nhõm. Andrej đến sau, các cầu thủ đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy thông lệ huấn luyện viên thể hình dẫn đội làm kéo thân vận động. Bern, sau khi kết thúc huấn luyện đi một chuyến khách sạn một lầu phòng tiếp khách. 2 ngày nữa ngươi qua sinh nhật, fan hâm mộ bóng đá đưa tới không ít lễ vật. Đều ở nơi đó để đó. Người nhớ kỹ lấy đi. Mặt khác, sớm nói một câu sinh nhật khoái hoạt. Các cầu thủ nghe vậy, từng cái hướng Schneider sớm chúc phúc. Schneider thì hơi có vẻ ngại ngùng cười cười. Thường thường câu lạc bộ liền sẽ thu đến rất đa lễ vật. Đại đa số là fan hâm mộ tổ chức tập thể đưa tới sinh nhật hạ lễ. Cho dù là có chút cầu thủ là 6-7 tháng nghỉ ngơi trong lúc đó qua sinh nhật. Fan hâm mộ bóng đá hoặc là sớm đưa, hoặc là mùa giải mới trở về liền sẽ bổ sung, cũng sẽ trong trận đấu kéo ra hoành phi viết xuống lời chúc phúc. Bởi vì vừa mới trải qua FIFA tranh tài viết, đội bóng huấn luyện tương đối buông lỏng, chính để khôi phục làm chủ. Tuần cuối giải đấu là đi đến sân khách khiêu chiến Blackburn. Hơn một năm trước kia Premier League quán quân hiện tại Giang Hà viết xuống viết dần dần sự suy. Thoái, Sierra đi xa St. James Park chỉ là một cái mở màn. Năm đó đám kia trọng kim chế tạo lính đánh thuê đoàn lâm vào sụp đổ cục diện. Miuo trạng thái không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là các cầu thủ tâm tính càng tốt hơn. Bọn hắn tự tin mà trầm ổn. Trải qua mùa giải trước thu quan lúc thất bại trong gang tấc. Để bọn hắn thu hoạch rồi kinh nghiệm quý báu. Tâm tính viết dần dần thành quen ổn định. Mà cái này trận đấu mùa giải Andrej đối với đội bóng thay phiên tiết tấu nắm chắc cũng thuận buồm. Xuôi gió bắt đầu, ngoại trừ mùa giải mới khai mạc lúc một chút tuổi trẻ đội viên còn quá khẩn trương mà biểu hiện bó. Tay bó chân, hiện tại bọn hắn cũng viết ích thành thục, tối thiểu sẽ không luống cuống. 3-1 cầm xuống rồi Blackburn sau. Miuo thắng liên tiếp buổi diễn đi tới 11 trận. MU thì tại sân nhà bằng vào Arsenal hậu vệ Winterburn ô long đại lễ khó khăn 1-0 lấy được thắng lợi. Không thể nói khôi phục thế đầu rõ ràng, nhưng ít ra ổn định trượt xu thế. Đồng thời cũng cùng Miuo chênh lệch không có bị tiếp tục kéo dài. Cùng 2 tháng trước đồng dạng, toàn bộ tháng 11, Miuo lấy toàn thắng chiến tích kết thúc. Newcastle United, Leeds United, Everton lần lượt bị chém xuống dưới ngựa. Miuo tại bước vào tháng 12 lúc đã dẫn trước bảng điểm số hạng 2 Liverpool 15 phút. Mà Liverpool chỉ dẫn trước MU 1 phân. Tháng 12 là cái Andrej không thích tháng. Bởi vì lúc này Premier League muốn tăng tốc độ. Lễ Noel tiến đến trước đó. Miuo có 2 trận trọng yếu London Derby chiến muốn đánh rồi. Trận chiến đầu tiên làm khách Stamford Bridge. Thứ hai chiến tại sân bóng Đờ Đen nghênh chiến Hammer. Mùa giải mới Glenn, Hoddle giày New England đội tuyển quốc gia chủ soái. Gallit cởi quần áo chơi bóng mặc vào đồ thể thao liền cưỡi ngựa nhậm chức chấp trưởng The Blue. Chelsea, cái này mùa hè, Chelsea đầu nhập to lớn. Tam tuyến tăng cường, nước Pháp công nhân quét đường Le Boop. Giữa trận hạch tâm Di Matteo, công thành nhổ trại Vialli cùng Zola. Chelsea từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu, chính thức tiến vào toàn lực đuổi theo nhà giàu chênh lệch cao tốc thời kỳ phát triển. Gallit dạy học phong cách khuynh hướng trời bóng đá, Điều này cũng làm cho Stamford Bridge bắt đầu chịu đến ngoại giới chú ý. Tối thiểu nhất chiến tích của bọn họ so trước đó mấy cái trận đấu mùa giải đều có rồi rõ ràng lên. Cao su thế, ngoại giới hết sức coi trọng Chelsea tại Galit chấp trưởng xuống trở thành London một cỗ mới cường. Thế lực lượng, tại bối cảnh như vậy xuống, đã sáng tạo kỷ lục 14 thắng liên tiếp. Millwall giống như một đầu cao ngạo hùng sư bước vào Stamford Bridge, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.